Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 173, sự thật về âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Từ Tĩnh và mọi người rời đi, Giang thiếu phu nhân ngồi trong phòng, không khỏi cảm thấy bất an. Ai mà có thể bình tĩnh được khi biết có người trong nhà đang âm mưu hại mình. Tĩnh Nghi thấy vậy, liền rót một chén nước ấm đưa cho nàng. Thiếu phu nhân bớt lo, uống ngút nước trước đã. Tĩnh Thủy đứng bên cạnh, thấy thiếu phu nhân hoang mang như vậy, không nỡ, liền nhíu mày nói, những gì Từ đại phu nói cũng chưa chắc đã đúng. Dẫu sao nàng ấy cũng chỉ là một đại phu, nếu nói hoa nương tử kia có tâm tư không trong sáng với cô gia, nô tỳ còn tin được, nhưng nói trong nhà có người muốn hại thiếu phu nhân, thật là thiếu căn cứ. Tĩnh Nghi thở dài, khẽ trách, ta cũng mong là Từ đại phu đã sai, nhưng ngươi này, cứ luôn nhắc đến hoa nương tử, làm như nàng ta có gì đặc biệt lắm vậy. Cô gia chưa từng để mắt đến nàng ta, với cái dáng vẻ rụt rè ấy, nàng ta đứng cạnh thiếu phu nhân còn chẳng xứng để bưng trà. Sao ngươi lại cứ bận tâm nàng ta thế? Tĩnh Thủy bĩu môi, lẩm bẩm, ta chỉ là thấy không vừa mắt thôi mà. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, là Từ Tĩnh và mọi người đã quay lại. Giang thiếu phu nhân lập tức ngồi thẳng người, vội hỏi, Từ đại phu, thế nào rồi? Từ Tĩnh nhìn nàng, không chút quanh co, nói thẳng, Giang thiếu phu nhân, trong nhà này quả thực có người muốn hại thiếu phu nhân. Nàng ngừng lại một chút, rồi bổ sung thêm, hơn nữa, kẻ đó đã giăng ra một cái bẫy chết người. Nếu nàng vô tình bước vào, e rằng hậu quả khó lường. Sắc mặt vốn đã tái nhợt của Giang thiếu phu nhân càng thêm khó coi. Nàng thở dồn, giọng run rẩy hỏi, sao lại có thể như vậy? Chuyện này rốt cuộc là sao? Từ Tĩnh điềm tĩnh nói, ta sẽ kể rõ mọi chuyện cho thiếu phu nhân. Sau đó, nên làm thế nào? Thiếu phu nhân tự quyết định. Buổi trưa hôm đó, hành lang trước viện lão phu nhân của Hoài Âm Hầu Phủ trở nên náo nhiệt. Hầu phu nhân dẫn theo các tỷ nữ đi tới, thấy hành lang đầy người, liền khựng lại, sắc mặt trầm xuống. Chuyện gì thế này? Lôi Nhi, con cũng có mặt ở đây sao? Cũng là do Nghiên Hạ gọi con tới à? Thế tử của Hầu Phủ Tân Lôi là một chàng trai tuấn tú, da rẻ trắng trẻo, phong thái nho nhã. Nghe mẹ hỏi, hắn cũng có chút ngạc nhiên. Mẫu thân, đúng vậy, con vừa về nhà thì Tĩnh Đan bảo Nghiên Hạ gọi con đến đây. Hầu phu nhân cau mày, vẻ bất mãn hiện rõ. Nghiên Hạ làm sao vậy? Mấy hôm nay thân thể mới khá lên một chút, không ở trong phòng nghỉ ngơi, lại còn triệu tập mọi người đến đây làm gì? Lúc này, trong đám đông đã có tứ nương tử Tân Chi Vãn và hoa nương tử. Khi lão phu nhân được gia nhân dìu tới, hầu phu nhân lộ rõ vẻ kinh ngạc, vội bước lên đón, giọng nói đã có phần giận dữ. Mẫu thân, Nghiên Hạ gọi cả người tới đây sao? Lão phu nhân chậm rãi gật đầu. Phải, vừa rồi Tĩnh Nghi bên cạnh Nghiên Hạ đến báo rằng nàng có chuyện quan trọng muốn nói, nhất định phải mời ta tới đây. Ánh mắt lão phu nhân quét qua đám đông, hơi nhíu mày, còn các ngươi, sao cũng, bà chưa nói hết câu. Tân Lôi đã lên tiếng, phu nhân, thân thể nàng chưa khỏe, sao lại ra đây, cẩn thận gió lạnh lại làm bệnh nặng thêm. Chỉ thấy ở phía xa, Tĩnh Đan và Tĩnh Nghi đang dìu Giang thiếu phu nhân bước đến. Sắc mặt nàng xanh xao, dáng người gầy yếu, phía sau nàng còn có Tĩnh Thủy, Từ Tĩnh và Triệu Thiếu Hoa. Giang thiếu phu nhân không đáp lời phu quân, mà tiến thẳng tới trước mặt mọi người, lạnh lùng nói, hẳn mọi người đều rất thắc mắc tại sao ta lại triệu tập mọi người đến đây, thậm chí còn làm phiền cả mẹ chồng và lão phu nhân. Thật ra, ta không còn cách nào khác. Hôm nay, ta mới biết rằng, trong nhà này, có người không tiếc mọi thủ đoạn để muốn ta chết. Giọng nói đong đầy oán hận của nàng khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hầu phu nhân là người đầu tiên phản ứng, vội nói, Nghiên hạ, ngươi có phải đã bệnh đến lú lẫn rồi không? Chúng ta đều là người một nhà, ai lại muốn hại ngươi? Không chỉ là gây hại, mà còn muốn lấy mạng người khác. Chuyện này nghe qua đã thấy quá đỗi kinh hoàng. Thưa mẫu thân, con về làm dâu Hoài Âm hầu phủ đã 3 năm. Mẫu thân biết con không phải là người ăn nói hồ đồ. Lúc đầu, khi biết chuyện này, bản thân con cũng khó mà tin được. Giang thiếu phu nhân nghiến răng, từng lời thốt ra đầy căm phẫn. Mọi người đều biết, mấy hôm nay con bị cảm lạnh, mãi không khỏi, thậm chí bệnh tình còn nặng hơn. Nhưng hôm nay, con mới phát hiện, nguyên nhân không phải vì gì khác, mà là vì thuốc con uống có vấn đề. Có kẻ đã động tay động chân vào thuốc của con, khiến con càng uống càng yếu. Tân Lôi sửng sốt, nói, nhưng phu nhân, hai hôm nay bệnh tình của nàng không phải đã bắt đầu thuyên giảm sao? Nếu thuốc có vấn đề, tại sao gần đây sức khỏe của nàng lại khá lên? Giang thiếu phu nhân cười nhạt, giọng nói đầy châm biếm. Đó là vì 2 ngày qua, kẻ đó không còn động tay chân vào thuốc của ta nữa. Bệnh của ta dĩ nhiên sẽ thuyên giảm, bởi vì những gì hắn muốn làm khi ta bệnh nặng, giờ đã làm xong cả rồi. Có đúng không? Hoa nương tử, nàng nói, ánh mắt sắc lạnh như mũi tên bắn thẳng về phía một nữ nhân yếu đuối với vẻ mặt đầy lo sợ. Hoa nương tử run rẩy, toàn thân như mềm nhũn, lắp bắp, ta không biết thiếu phu nhân đang nói gì, còn giả vờ ư? Giang thiếu phu nhân cười lạnh, những cây châm cài và phát châm của ta, chính là ngươi trộm đi, ngươi làm vậy để buộc ta chỉ có thể sử dụng 4 cây bộ diêu còn lại. Và mọi người đều có thể đoán được rằng, những cây bộ diêu đó đã bị động tay động chân, trên đó bị bôi một mùi hương đặc biệt. Hoa nương tử lảo đảo, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Giang thiếu phu nhân tiếp tục nói, giọng càng thêm lạnh lẽo. Nếu ta không đoán sai, đó là mùi hương của sáp ong, được dùng để thu hút ong mật. Ngươi trộm đi tất cả châm cài và phát châm của ta. Vì nếu tất cả các món trang sức đều bị bôi mùi hương ấy, dù mỗi món chỉ có một chút, nhưng khi cộng lại, mùi sẽ quá nồng và dễ bị phát hiện. Vì vậy, ngươi để lại 4 cây bộ diêu. Còn lý do ngươi chọn bộ diêu thì rất rõ ràng. Bộ diêu có tua rua, phần diện tích có thể bôi mùi hương lớn hơn nhiều so với châm cài hay phát châm. Điều đó khiến khả năng thu hút ong mật càng cao. Có phải như vậy không? Sắc mặt hoa nương tử trắng bệch, cơ thể run lẩy bẩy, cố sức lắc đầu. Ta thực sự không hiểu thiếu phu nhân đang nói gì. Lúc này, Tần Trì Vãn người luôn thân thiết với hoa nương tử và từ lâu đã không ưa Giang thiếu phu nhân bước lên. Cắn môi, nói, đại tẩu, xin đừng vu oan giá họa. Thuốc của tẩu đều do các tỳ nữ thân cận xử lý. Làm sao A Giao có thể động tay vào thuốc được? Còn chuyện tẩu nói A Giao bôi mùi hương lên bộ diêu, muốn dùng ong mật để tấn công tẩu thì lại càng vô lý. Trong Hoài Âm hầu phủ, làm gì có ong mật? Chẳng lẽ A Giao còn có thể đoán trước tẩu sẽ đến một nơi có ong mật hay sao? Lời của Tân Chi Vãn khiến mọi người không khỏi nghi ngờ. Thật lòng mà nói, họ cũng cảm thấy như Tân Chi Vãn. Những lời của Giang thiếu phu nhân nghe quá mức hoang đường. Chẳng lẽ nàng vì bệnh lâu ngày mà đầu óc đã lú lẫn? Cách chương